Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8. Chương 8 Công Đức Kim Quang. 9 tháng thời tiết, mùa hạ sơ đi đến đầu. Chiều nhiệt còn lưu luyến không đi. Đặc biệt thân thị như vậy ở vào phía nam tiểu thành. Đại địa ở ban ngày chịu đựng một ngày nắng gắt quay. Tới rồi buổi tối, liền bùn đất đều lộ ra cổ khó nhịn nôn nóng. Sư phó, đi trấn Mao Cát Giang Khê hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy thân thị liền không khí đều là hương. Được rồi, đi lâu. Hoàng sư phó nhấn ga từ nhà ga hạ khách khu một đường ra bên ngoài khai. Chỉ là đôi mắt tổng nhịn không được từ kính chiếu hậu liếc về phía sau tòa thiếu nữ. Ước chừng 16-17 tuổi tuổi tác, sinh đến thập phần đẹp, bạch, rồi lại không phải không khỏe mạnh, trắng bệch. Toàn bộ làn da thông thấu đến phẳng phất là nhất thượng đẳng dương chi bạch ngọc. Khí sắc cực hảo, tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng quang như vậy quy quy củ củ mà ngồi, đều hình như là họa đi ra nhân nhi dường như. Xinh đẹp, lại tinh thần, nhưng chính là có chút kỳ quái. Hoàng sư phó làm ra thuê xe tài xế nhiều năm. Gặp qua người muôn hình muôn vẻ các loại đều có. Xấu mỹ, nghèo phú, xinh đẹp không xinh đẹp. Nhưng bất luận là cái nào, ra cửa đều sẽ tận lực làm chính mình bảo trì thể diện. Lại cứ này nữ hài hành xử khác người. Một thân lôi thôi, bạch tê cổ áo nhiễm hoàng tí. Cổ tay áo sáng tạo khác người mà thiếu nửa thanh. Liền phá động quần jean đều như là ở bùn đánh quá lăn. Cùng kia sạch sẽ xinh đẹp khuôn mặt, hình thành cực đại tương phản. Té ngã, Giang Khê chi cầm, trầm mặc mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vẫn chưa phản ứng hoàng sư phó đến gần. Kiếp trước nàng đã từng hồi quá thân thị một chuyến. Chỉ là khi đó thân thị đối nàng mà nói là một tòa thật lớn không thành. Là vô biên thương tâm địa. Nàng đầy cõi lòng hy vọng mà tới, lại thất hồn lạc phách mà đi. Cuối cùng thẳng đến tử vong cũng không dám lại bước vào thân thị một bước. 12 năm sau thân thị cùng 12 năm trước khác nhau không lớn. Này tòa phía nam tiểu thành, từ đầu đến cuối đều là bước đi từ từ. Liên quan toàn bộ thân thị người đều thiếu thành phố lớn một phần pháo hoa khí. Hành sự tác phong mang theo 10 phần người già diễn xuất, phảng phất cùng thời đại tách rời. Ngoặc kép không quang ngã, Giang Khê tiếng nói mất tiếng. Hoàng sư phó sau một lúc lâu mới ý thức được này khuê nữ là ở trả lời hắn phía trước vấn đề kia sao biến thành như vậy. Quay đầu lại lão tử nương nên đau lòng, Giang Khê không thể tưởng. Tưởng tượng liền nóng lòng về nhà. Sư phó, ta có thể khai mau chút sao? Hoàng sư phó sảng khoái mà, ai, một tiếng. Đổi chắn tăng tốc, chân ga một chút, dậm rốt cuộc. Xe taxi mũi tên dường như mà phát ra, như một đuôi trơn trượt cá. Thuần thục mà ở thành thị minh diệt ngọn đèn dầu đi qua. Trấn Mao Cát khoảng cách thân thị nhà ga ước có một giờ xe trình. Giang Khê phó xong vé xe lửa cùng đánh phí, trên người tuộn tay dắt tới tiền, liền không dư thừa hạ cái gì. Bất quá loại này dơ tiền, dùng xong cũng liền dùng xong rồi. Giang Khê không lớn để ý, xủy trong túi dư lại mấy cái tiền kim loại, bước đi vội vàng mà hướng ngõ nhỏ đi. Bóng đêm thâm trầm, ven đường chỉ có mờ nhạt đèn đường. Giang Khê trong lòng giống như nấu một nồi thủy, theo thời gian dần dần sôi trào lên. Chuyển qua ngõ nhỏ, một đống thấp bé nhà ngang liền đâm vào mi mắt. Ba tầng lâu cao, tả hữu không dựa, nhà đơn lẻ loi mà đứng ở trong bóng đêm monster dưới lầu liền chản đèn đều không có. Giang Khê tập mãi thành thói quen mà nhấc chân lên lầu. Nhà nàng ở vào lầu ba quẹo trái đệ nhị gian, 50 bình phòng ở, một phòng một sảnh, ngày thường liền ăn một bữa cơm đều quay vòng không khai. Nhưng mặc dù là này 50 bình, cũng là Giang Khê phụ thân dùng tích cóp hơn phân nửa đời tiền khẽ cắn môi mua. Thân thích bằng hữu kia mượn 30 vạn, 7 đua 8 thấu mà thấu đủ 60 vạn. Thật vất vả mua này bộ nhà xe cần hen, đoạn đường không kém, khoảng cách nàng hiện tại cao trung gần. Nếu không phải phòng ở thật sự quá vá, y theo này đoạn đường, giới vị còn phải lại hướng lên trên nhấc lên. Bên trong cánh cửa có đèn, Giang Khê thâm hô khẩu khí, khấu khấu khấu mà gõ vang lên cửa phòng. Ai nha, đã trễ thế này, theo một đạo nói thầm. Môn kẹo kẹt một tiếng khai, một cái ăn mặc quần cộc vai trần xa lạ nam nhân mở cửa. Giang Khê sửng sốt, nam nhân phía sau nữ nhân dò ra đầu, thấy là một người tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương, mặt lập tức kéo xuống dưới, xoay nam nhân một phen. Hảo à, Lý Toàn Nhi, ngươi nhân tình đều đã tìm tới cửa. Lý Toàn Nhi oan uổng. Giang Khê có điểm ngốc, ngoặc kép, các ngươi là ai, nguyên lai ở nơi này người đâu. Đối diện nghe được động tĩnh, cũng mở cửa ra tới, thấy là Giang Khê, khiếp sợ, Tiểu Khê, Lưu Thẩm Ni. Giang Khê theo bản năng nhéo lão hàng xóm tay áo, môi trắng bệch, ta ba mẹ đâu, nàng không dám tưởng tượng mặt khác một loại khả năng. Ông trời a! Nếu nói trên đời này quả nhiên tồn tại hiệu ứng bươm bướm nói, Giang Khê hy vọng hết thảy bất hạnh chỉ buông xuống ở trên người mình. Lưu Thẩm vẻ mặt tiếc hận, Tiểu Khê, ngươi đi đâu nhi lạp? Ngươi ba mẹ mấy ngày hôm trước liền đem phòng ở bán, đi nơi khác tìm ngươi lạp. Phòng ở bán, mua phòng nữ nhân cảnh giác mà nhìn nàng, chúng ta tiền đều thanh toán, hợp đồng cũng ký, nhưng không thịnh hành lấy về đi. Giang Khê trong lòng minh bạch, muốn tại như vậy mau thời gian nội đem một bộ phòng bán đi, nhất định là tiện giới trung tiện giới, tân phòng chủ nhất định là kiếm lời đại tiện nghi. Bất quá, người không có việc gì liền hảo. Lưu Thẩm thương hại ánh mắt làm Giang Khê một trận không khỏe. Nàng biết vùng này chỉ sợ đều rõ ràng nàng bị mẹ mình mang đi. Đồn đãi vớ vẩn không phải ít, phòng ở sớm hay muộn là muốn bán. Giang Khê hướng Lưu Thẩm mượn di động. Lúc này Giang phụ tiếp thực mau. Uy, quen thuộc thanh âm, đi qua quá 16 năm thời gian hàng rào, thẳng tắp rót nhập Giang Khê hữu nhĩ. Lưu Thẩm nhìn cô gái nhỏ này ít đến nắm tay lộ ra dày đặc đốt ngón tay, cũng bất chấp đau lòng di động, âm thầm thở dài thanh, này đều chuyện gì a? Ba, ta đã trở về. Giang Khê nhẹ nhàng mà nói, ta đã trở về. Ba, Giang phủ khó nén kích động mà ai một tiếng, liên tục gật đầu, trở về liền hảo. Trở về liền hảo. Giang mẫu ở bên, thanh âm đều thay đổi điều. Có phải hay không Khê Khê? Có phải hay không Khê Khê? Mẹ, lời còn chưa dứt, Lưu Thẩm liền nhìn mới vừa rồi còn vẻ mặt bình tĩnh thiếu nữ đột nhiên không tiếng động nghẹn ngào. Nước mắt rơi như mưa, thiếu nữ đường cong nhu mỹ sườn mặt, dường như bị thống khổ hung hăng va chạm, nhăn thành một đoàn nồng đậm đau khổ. Lưu Thẩm cảm thấy hơi hơi mũi toan. Nàng không biết, đây là một cái ở cơ khổ chung bôn ba nhiều năm linh hồn, vì qua đi mà phát ra một tiếng thê thảm hò hét. Giang Khê khóc đến không kềm chế được, dường như những cái đó không thấy ánh mặt trời không hề hy vọng quá khứ tại đây một hồi khóc thút thít dần dần mà trôi đi, cuối cùng hóa thành một sợi khói nhẹ, bốc hơi lên không thấy. Giang mẫu ở điện thoại bên kia cũng hung hăng bồi khóc một hồi. Hai người dùng nhanh nhất thời gian mua được gần nhất nhất ban xe. Suốt đêm đuổi trở về, đến Thân Thị khi trời mới hơi hơi lượng, hai phương chạm mặt, lại lại hung hăng mà khóc một hồi. Giang phụ Giang mẫu đối Lưu Thẩm Lưu Thúc luôn mãi nói lời cảm tạ. Đối này Thu Lưu Giang Khê càng là cảm kích vạn phần. Lúc gần đi, bao 1000 bao lì xì tắc qua đi, ai ngờ Lưu Thẩm không chịu thu, nàng xua tay cự, láng giềng lãnh cư, khách khí như vậy làm cái gì? Lại nói hài tử bị như vậy tội lớn, ta nếu là làm nhìn, vẫn là người sao? Các ngươi hiện tại cũng khó. Lưu chữ chính mình dùng đi. Lưu Thẩm ánh mắt dừng ở đối diện quan chặt muốn chết cửa phòng thượng. Giang phụ Giang mậu không hẹn mà cùng mà trầm mặc. So với bên ngoài biến chuyển từng ngày giá nhà, Thân Thị cho tới nay giá nhà đều chướng đến không nhiều lắm. Đặc biệt trấn Mao Cát vẫn là tiếp cận ở nông thôn thành trấn. 3 năm trước đây 60 vạn phòng ở liền tính chính thức mà ra tay, nhiều nhất cũng liền 67-8 vạn. Bọn họ ra tay đến cấp 40 vạn liền bàn đi ra ngoài. Bàn đi ra ngoài dễ dàng, lại phải về tới, lại không có khả năng. 3 năm tới, Thân Thích bằng hữu kia mượn 30 vạn, ấn ngân hàng lợi tức tính, hai người vẫn còn 5 vạn nhiều, dư lại 25 vạn tiền vốn không còn. Bàn tới 40 vạn nhân nơi nơi nhờ người giúp đỡ tìm hài tử, ngắn ngủn 10 ngày qua đã hoa đi gần 10 vạn. Như vậy tính toán, khấu đi nợ bên ngoài, dư lại cũng liền 5 vạn. Này thế đạo, 5 vạn năng làm cái gì? Huống chi vì tìm người, Giang phụ Giang mẫu công tác đều tử, vốn dĩ thu vào liền không cao, tuổi lại đại, lại một lần nữa tìm sống cụ khó. Bất quá, người trở về liền hảo. Giang phụ vỗ vỗ Giang Khê bả vai, cái này chất phác thành thật cả đời nam nhân, vào lúc này cũng nhịn không được đỏ đôi mắt. Trở về liền hảo, cùng trên đời ngàn ngàn vạn vạn lão phụ thân giống nhau. Giang phụ từ trước đến nay nột với biểu đạt chính mình cảm tình, nhưng ở Giang Khê một lần nữa đứng ở trước mặt hắn khi, cũng nhịn không được lão lệ tung hoành. Tiểu Khê, chúng ta trước trụ đại bá ra, chờ ba ba tìm được nhà mới thuê, lại dọn đi ra ngoài. Giang Khê theo bản năng mà nhíu nhíu mày. Giang mẫu biết nàng từ trước đến nay không yêu đi đại bá ra, an ủi nói, cũng không mấy ngày, ngươi đại đường tỷ tính tình liền như vậy, chúng ta nhận mấy ngày liền dọn đi ra ngoài. A, hảo. Giang Khê ôm Giang mẫu cánh tay, làm nũng dường như lắc lắc, kia chờ dọn tân ra, ta muốn ăn mẹ thiêu thịt kho tàu, hạt dẻ thiêu gà, còn có du nấu đại tôm. Giang Khê díu ra díu dít nói, nhảy nhót vui sướng cảm nhiễm hai người. Giang phụ Giang mậu không hẹn mà cùng mà nhìn nhau cười, vui mừng mà tưởng, xem ra Kiển Kiển lúc này là không chịu tội gì. Phòng ở bán đến cấp, rất nhiều đại kiện đều cùng phòng ở cùng nhau quy ra tiền cho tân hộ gia đình. Giang phụ Giang mậu hành lễ đóng gói hảo, toàn bộ đưa đi đại bá ra. Lúc này đi cũng là phương tiện. Bất quá, Giang mẫu đau lòng mà nhìn Giang Khê. Lưu Thẩm nữ nhi so Giang Khê lùn, khung xương tử cực tiểu, đồng dạng một cái cập đầu gối váy, xuyên đến Giang Khê trên người lăng là thành váy ngắn, bả vai, tay áo đều cuộn bách mà dán ở trên người. Liền như vậy đi đại bá ra, không chừng sẽ bị Kiều Kiều cười nhạo. Giang mẫu là trăm triệu luyến tiếc Giang Khê chịu một chút ủy khuất, đuổi rồi Giang phụ đi trước an bài, chính mình liền lôi kéo Giang Khê đi phụ cận thương trường. Đi, mẹ trước cho ngươi chọn hai kiện quần áo, nữ nhi của ta như vậy xinh đẹp, cũng không thể ủy khuất. Nếu đổi thành trước kia Giang Khê, kia tự nhiên là ngàn chịu vạn chịu. Thậm chí còn phải Hống Giang Mộ lại móc ra điểm tiền tới mua khác. Nhưng nàng không phải thật sự không hiểu sự học sinh cấp 3. Rất rõ ràng trong nhà hiện giờ trạng huống. Lắc đầu nói, mẹ, không cần, ta liền xuyên trước kia được không được, Giang Mộ khăng khăng. Mẹ hiện tại cũng tưởng khai, tiền thứ này nó chính là vương bát đản, moi tỉnh cũng chưa dùng, nên không vẫn là sẽ không, Giang Khê không lay chuyển được nàng. Cười hì hì ôm chặt Giang Mẫu cánh tay, kia mẹ một hồi cũng không nên trách nữ nhi lãng phí, Giang Khê trong lòng ấm đến giống như có. Luôn thái dương 24 giờ mọi thời tiết mà ở đối nàng phát tán nhiệt lực. Chỉ cảm thấy tứ chi nhũn ra, trong lòng nóng bỏng, chính trực quý mạt, thương trường nơi nơi đều ở thanh thương đánh gãy, khí lạnh khai đến đủ. Giang Khê Giang Mẫu cọ miễn phí điều hòa, trong lúc nhất thời ai đều không vội mà đi, dứt khoát từ trên xuống dưới đi dạo cái biến. Giang Khê thân cao chân dài, trời sinh móc treo quần áo, còn dài quá phó hòa nhã. Chỉ là gần đây gầy đến mấy có thể thấy được cốt trên mặt trẻ con phì đi, nhìn có chút linh đinh. Nhưng dù vậy, hơn 100 khối mau tiêu phẩm, nàng cũng có thể xuyên ra vạn đem khối cao cấp cảm tới. Mỗi phùng nàng thử qua quần áo, trong tiệm luôn có mặt khác khách hàng liếc mắt một cái nhìn chúng, bài đội chờ thí chờ mua. Đại đại kéo nên cửa hàng tiêu thụ ngạch, Giang Khê không đi dạo hàng xa xỉ cửa hàng, thậm chí lược thượng cấp bậc một ít thẻ bài cũng không đi. Cuối cùng tuyển hai điều váy, một kiện tê, một cái ma biên lam nhạt quần jean. Tính tiền khi, người bán hàng thậm chí ân cần mà cho công nhân chiết khấu, cũng nhiệt tình mời nàng lần sau lại đến. Bốn kiện đồ vật, tổng cộng tiêu dùng bất quá 600 khối. Giang Khê thực vừa lòng. Giang Mộ lại không quá vừa lòng. Làm mẫu thân, tuyệt không nguyện xem hài tử bị rút miêu dường như lớn lên. Càng nguyện ý bọn họ làm từng bước mà trưởng thành. Giang Khê đột nhiên như vậy hiểu chuyện. Giang Mộ không có khả năng làm mặt khác thiết tưởng. Chỉ cho là nữ nhi bên ngoài chịu ủy khuất. Mẹ, Giang Khê bất đắc dĩ mà ôm lấy nàng đi ra ngoài. Đừng nghĩ nhiều, nữ nhi chính là không thấy chung, nàng hiện nay nào còn có tâm tư đi mua. Trong đầu, len ca len keng, vang lên mỹ diệu nhắc nhở âm. Cùng tạc pháo hoa dường như, một trận lại một trận. Tiểu Duyên, như thế nào lúc này bạo nhân khí đáng giá? Theo lý, đưa đi cảnh sát cục khi mới nên bảo Tiểu Duyên khó nén vui sướng mà ... các gia trưởng tới đón. Giang Khê tức khắc hiểu được, các gia trưởng tới đón củ cải nhỏ này cọc sự mới tính có chút thật sự, tiểu nhân hiện tại cũng nên hồi quá vị tới. Nàng ôn nhu chi tâm đại tỷ tỷ nhân thiết không băng, lại có ân cứu mạng thêm thành, biến thành tín ngưỡng cũng không ra kỳ. Tổng cộng nhiều ít, Giang Khê một lòng lượng dụng. Một bên nghe Giang Mẫu lải nhải, một bên hỏi Tiểu Duyên. Tiểu Duyên lúc này đáp thật sự nhanh chóng, hiển nhiên đối nàng này một chuyến sai sự làm được cực kỳ vừa lòng. 9 tín ngưỡng giá trị, 3 cái vui mừng giá trị, tổng cộng 915. Hơn nửa phía trước 44, tương đương 959, khấu trừ dự chi tam tích giải ưu lộ, 300 phiên bội 600, còn thừa 359, này một chuyến phú quý hiểm trung cầu. Giang Khê lăng là cho chính mình nhiều tránh ra một năm thời gian. Đáng giá, còn có một cái tin tức tốt, Tiểu Duyên thừa nước đục thả câu. Chữ in ấn xoát mà ở trong đầu nhảy ba lê. Người này án báo đến hảo. Cảnh sát nhóm nhân cơ hội đem hoa điểm phạm nhân một lưới bắt hết. tìm hiểu nguồn gốc một đường đi xuống. Quế thị, vài cái mẹ Minh Hoa đều cấp bắt gọn, cho nên đây là lợi, quốc lợi dân đại sự. Ngươi sẽ nhiều ra một phần công đức kim quang, Giang Khê không cho là đúng. Tiểu Duyên hưng phấn lại đến bây giờ còn không có dáng xuống. Chỉ nói, dựa theo bố tâm thảo ký chủ hầu dưỡng thủ tục, lần đầu tiên hoạch công đức kim quang, đem đến tẩy tủy dịch một phần, tẩy tủy dịch, Giang Khê kiếp trước không thiếu xem các loại thiếu nữ mạn. Lập tức minh bạch đây là cái gì ngoạn ý, lợi hại, ta thảo, nàng mặt vô biểu tình mà tưởng, hết chương.